Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, bên trong đưa đầu người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Những người này sở dĩ điên cuồng là bởi vì là Gia Cát Thần Toán truyền kỳ. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán là từ trong thành Thanh Vân đi ra. Tự nhiên trở thành thành Thanh Vân trong tất cả mọi người tấm gương. Cho nên bị trong thành Thanh Vân người truy đuổi nâng cũng là hết sức bình thường. Gia Cát Thần Toán thấy trong thành Thanh Vân người thế nào điên cuồng truy đuổi nâng hắn. Để cho nàng làm bất cứ chuyện gì đều hết sức không tiện. Cho nên hắn nhanh chóng vận chuyển nội lực, trốn ra Thanh Vân thành rén cửa vòng vây. Gia Cát Thần Toán tới một mình đến thành Thanh Vân ra. Nhanh chóng đổi cả người quần áo, cũng cho mình rán râu, mang theo tóc giả, hoàn toàn thay đổi mình hình dáng. Sau đó, Gia Cát Thần Toán chuẩn bị lần nữa vào thành. Nàng tin tưởng hắn ăn mặc như vậy, người trong thành tuyệt đối không nhận ra hắn tới. Đang Gia Cát Thần Toán dương dương tự đắc, chuẩn bị vào thành thời điểm, đột nhiên một đạo phách thiên xây đất đều là bổ tới. Dường như muốn ngay tức thì đem Gia Cát Thần Toán chém thành hai khúc vậy. Gia Cát Thần Toán nhanh chóng tránh thoát cái này một dao. Định Nhãn vừa thấy, Gia Cát Thần Toán nhìn thấy một cái trung niên nam tử xách một cái dao, đang tức giận nhìn mình. Mới vừa rồi Gia Cát Thần Toán chỉ lo né tránh trong thành Thanh Vân người, cũng không có tra xem mình tình huống chung quanh, cho nên hắn mới không có phát hiện lại có người theo dõi mình. Gia Cát Thần Toán hướng về phía đề ra đao trung niên nam tử hỏi: "Các hạ là người nào? Tại hạ hẳn không có chỗ nào đắc tội các hạ đi. Thậm chí tại hạ liên ca làm mì cũng không có gặp qua. Các hạ tại sao ra tay một cái thì phải tại hạ tánh mạng?" Cái đó tay đề ra trường đao nam tử lạnh lùng nói: "Ngươi quả thật không có đắc tội ta. Hơn nữa hai người chúng ta vậy quả thật chưa từng gặp mặt. Bất quá ngươi xác thực đắc tội ta tông môn. Chúng ta tông chủ để cho ta tới giết liền ngươi, cho nên ta phải đề ra cái đầu của ngươi trở về giao nộp. Ta khuyên ngươi tốt nhất là bó tay chịu trói. Đến lúc đó ta cho ngươi cất giữ một toàn thây. Nếu không, nếu là toàn thây bảo hiểm tất cả lưu không được, như vậy sẽ không tốt." Đề ra đao nam tử cũng không có phát hiện Gia Cát Thần Toán chân thực tu vi. Còn lấy là Gia Cát Thần Toán chẳng qua là tiên thiên viên mãn cảnh giới. Mặc dù Gia Cát Thần Toán ở phía trước thiên viên đầy đã chém chết qua một cái chân vũ cảnh giới cường giả, nhưng là nhắc tới nam tử nhận là Gia Cát Thần Toán chẳng qua là lượm một cái tiện nghi. Chém giết một người mới vừa bước vào chân vũ cảnh giới liền tu vi cũng không có vững chắc. Người, hắn nhưng mà bước vào chân vũ cảnh giới chừng 10 năm đầu. Cũng không phải là những cái kia năm cảnh giới cũng không có vững chắc rác dưới có thể sánh được. Cho nên hắn đối với Gia Cát Thần Toán chút nào không chột dạ. Gia Cát Thần Toán thần sắc hết sức bình tĩnh nói: "Nguyên lai là Hợp Hoan Tông rác rưởi, không nghĩ tới Hợp Hoan Tông rác rưởi còn dám xuất hiện." Căn cứ đề đao nam tử miêu tả, hơn nữa đề đao nam tử toàn thân một cổ âm khí rất nặng, hoàn toàn là bởi vì là lâu dài thải âm bổ dương mà hình thành. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đắc tội đại tông môn cũng chỉ có mấy cái như vậy. Có thể phái ra chân vũ cảnh giới đại tông môn vậy thì càng ít đi. Cho nên Gia Cát Thần Toán ngay tức thì liền đoán được đề đao nam tử là phương nào ở giữa người. Không sai, cái này đề đao nam tử chính là Hợp Hoan Tông tông chủ đại đệ tử. Hắn phụng sư phó hắn ra lệnh, rời núi tới bắt Gia Cát Thần Toán tánh mạng. Không nghĩ tới hắn mới vừa xuất sơn đến thành Thanh Vân. Lúc ấy Gia Cát Thần Toán đã rời đi thành Thanh Vân, trực tiếp để cho hắn nhào hụt một cái. Sau đó nghe được Gia Cát Thần Toán ở quận Nam Sơn Thành xuất hiện, Đề Đao Nam Tử lần nữa đuổi giết được quận Nam Sơn Thành trong. Nhưng là cùng hắn đến quận Nam Sơn Thành sau đó, Gia Cát Thần Toán lần nữa im tiếng biệt tích, hắn lần nữa nhào hụt một cái. Hơn nữa sau đó liền lại cũng không có Gia Cát Thần Toán xuất hiện tin tức. Cứ như vậy mặc dù hắn một súng lửa giận, nhưng không có một chút địa phương phát tiết. Cuối cùng hắn hiểu được Võ Mị Nương là Gia Cát Thần Toán người phụ nữ. Gia Cát Thần Toán nhất định sẽ trở về tìm Võ Mị Nương. Cho nên hắn liền muốn liền một cái biện pháp đần độn. Đó chính là ở thành Thanh Vân há miệng chờ sung dụng. Cái này nhất đẳng ước chừng chính là 4 tháng. Cho đến ngày hôm nay hắn mới phát hiện Gia Cát Thần Toán xuất hiện ở thành Thanh Vân phố lớn trên. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán lại còn một mình ra khỏi thành. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Cho nên hắn trực tiếp đi theo Gia Cát Thần Toán ra khỏi thành. Đến bên ngoài thành hắn thấy được Gia Cát Thần Toán lại là thay quần áo. Lại là thêm chòm râu. Hắn thừa dịp Gia Cát Thần Toán không chú ý thời điểm. Cho Gia Cát Thần Toán tới một cái. Phách dao chém. Chuẩn bị một lần hành động bắt lại Gia Cát Thần Toán. Không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán coi như tinh linh. Lại có thể tránh thoát Đề Đao Nam Tử đánh lén một chiêu. Bất quá Đề Đao Nam Tử nhận là Gia Cát Thần Toán đây là gặp vận may. Mới tránh thoát hắn một chiêu đánh lén. Đề Đao Nam Tử lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi biết vừa có thể như thế nào? Không muốn lấy là ngươi Cẩm Y Vệ Phó Trấn Đạo Sử thân phận có thể hù được ta. Cùng ta đem ngươi thủ tiêu sau đó. Lập tức hủy thi diệt tích. Không có ai biết ta giết mệnh quan triều đình. Càng không người nào có thể truy cứu đến trên người ta. Gia Cát Thần Toán nhìn Đề Đao Nam Tử. Cười nhạt một cái nói. Các người Hợp Hoan Tông thật sự là quá tốt. Ta cảm giác các người Hợp Hoan Tông chính là ta ngôi sao may mắn. Lại có thể ngàn dặm cho ta đưa đầu người. Vậy ta liền không khách khí nhận. Gia Cát Thần Toán cũng không nghĩ tới mình vận khí sẽ tốt như vậy. Mình mới vừa muốn mượn gió đông. Không nghĩ tới gió đông liền chủ động đến cửa đâu. Cũng không cần mình lãng phí thời gian đi mượn. Càng thêm không cần chờ thời gian. Không sai, Gia Cát Thần Toán muốn mượn gió đông chính là Hợp Hoan Tông gió đông. Nói chính xác là muốn tùy tiện tìm một cái Hợp Hoan Tông chân vũ cảnh giới cường giả mượn gió đông. Còn như cái này gió đông phải dùng làm sao? Gia Cát Thần Toán cũng không tốt thuật lại. Bởi vì là chuyện này làm được thật sự có một điểm nhỏ xấu hổ. Hắn suy nghĩ một chút cũng còn có một chút nhỏ chưa kích. Gia Cát Thần Toán cũng không có cùng Đề Đao Nam Tử nói nhảm. Mà là trực tiếp ngang nhiên ra tay. Giống như Đề Đao Nam Tử công tới. Hơn nữa thi triển thuộc về chính hắn chân vũ cảnh giới hơi thở. Đề Đao Nam Tử cảm giác được Gia Cát Thần Toán chân võ khí tức. Ngay tức thì trở nên được trợn tròn mắt. Hắn làm sao vậy, không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán lại có thể tấn thăng chân vũ cảnh giới. Phải biết Gia Cát Thần Toán ở cảnh giới tiên thiên liền có thể chém chết chân vũ cảnh giới. Bây giờ bước vào chân vũ cảnh giới. Vậy đối với chi tiền hắn còn không phải là một đĩa đồ ăn. Lúc này Đề Đao Nam Tử đã trong lòng nảy sinh ý rút lui. Bất quá Gia Cát Thần Toán không hề cho hắn lui về phía sau cơ hội. Mà là nhanh công kích Đề Đao Nam Tử. Hơn nữa mỗi một chiêu công kích đều hết sức mạnh mẽ. Trực tiếp để cho Đề Đao Nam Tử ứng tiếp không nổi. Khá tốt chính là Gia Cát Thần Toán cũng không có đối với Đề Đao Nam Tử động sát tâm. Nếu không Đề Đao Nam Tử đã sớm bị Gia Cát Thần Toán giải quyết. Mặc dù Gia Cát Thần Toán cũng không có đối với Đề Đao Nam Tử động sát tâm. Nhưng là Gia Cát Thần Toán nhưng chút nào không sợ đả thương Đề Đao Nam Tử. 30 chiêu sau đó, Đề Đao Nam Tử đã bị Gia Cát Thần Toán đánh được thoi thóp. Thậm chí ngay cả đứng lên cũng tốn sức cái loại đó. Gia Cát Thần Toán trực tiếp đem Đề Đao Nam Tử chứa ở túi vải bố trong.